Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 379, từng người tự chiến. Hạ, nha, hiệu quả không tệ. 3 năm, tại sở dịch trong thế giới linh hồn, đi theo sở dịch hình chiếu chỉnh một chút tu luyện thời gian 3 năm. Usopp rốt cục nắm giữ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, rốt cục xem như một cái hợp cách tay bắn tỉa, mà có thể tại trong 3 năm nắm giữ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, sở dịch cảm giác Usopp biểu hiện rất không tệ. Dù sao trong tu luyện nắm giữ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cùng trong chiến đấu nắm giữ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong chiến đấu, giống như là tại sinh cùng tử ở giữa ma luyện. Cho nên trong chiến đấu làm ra đột phá tự nhiên là hơi chút đơn giản một số. Ngược lại là tại thường ngày tu luyện bên trong, muốn đột phá có thể nói là gia tăng một cái độ khó khăn. Đây cũng là vì sao Usopp dùng chỉnh một chút thời gian 3 năm mới nắm giữ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Sở dịch vẫn cảm giác Usopp tu luyện tốc độ so sánh nhanh duyên cớ. Đến mức nó người tu luyện mà cùng Usopp tương đối hiển nhiên là chậm nhiều. Tuy nói sở dịch trong thế giới linh hồn thời gian cùng hiện thực thế giới là không đồng bộ. Nhưng là cộng đồng tiến vào sở dịch trong thế giới linh hồn người. Tại trong thế giới linh hồn độ quá dài thời gian thế nhưng là đồng bộ a. Luffy tu luyện so sánh đặc thù. Cho nên tạm thời lại không đề cập tới. Như vậy, tại mũ rơm đoàn hải tặc bên trong trừ Usopp bên ngoài, tu luyện so sánh nhanh người là ai đây? Đáp án cũng không phải là Zoro cùng Sanji, mà chính là Nami, Chopper, La Tân, Vivi công chúa. Những thứ này sở dịch lúc trước đều cũng không coi trọng người. Tốt a, hải tặc nguyên tác bên trong Nami, Chopper cũng không phải là chiến đấu nhân viên, La Tân là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng tại hải tặc nguyên tác bên trong sử dụng trái ác quỷ năng lực cũng là bình thường, giống như đối phó một số tiểu lâu la cũng tạm được, nhưng muốn là đối phó một số tương đối mạnh nhân vật. La Tân phải chăng có nàng trái cây năng lực, ảnh hưởng đều không phải là rất lớn, Vivi công chúa đâu? Cái kia hoàn toàn là bổ sung được chứ. Nếu như không là Vivi công chúa ngay tại mũ rơm đoàn hải tặc trên thuyền, quỷ tài nguyện ý cho Vivi công chúa tiến hành linh hồn thế giới tu luyện. Thế mà để sở dịch so sánh ngoài ý muốn là, tại trong thế giới linh hồn tu luyện bên trong, trừ Usopp nhanh nhất nắm giữ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bên ngoài, cái thứ hai có thể giác tỉnh bá khí người lại là Vivi công chúa. Cho nên nói, một người phải chăng có thể giác tỉnh bá khí là thực lực là không quan hệ. Bá khí chính là giấu ở trong cơ thể con người lực lượng. Có thể hay không giác tỉnh nhân tố chủ yếu khả năng cũng là ngoại giới kích thích. Những năm gần đây sở dịch thu hoạch được kinh nghiệm tu luyện không ít. Thế nhưng là Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, sở dịch là nắm giữ phi thường tốt. Trong thân thể của hắn Busosoku Haki, Haki vũ trang, không vẫn là không có giác tỉnh sao? Mà Vivi công chúa tiến bộ cũng có chút đáng sợ. Sở dịch cho Vivi công chúa thiết trí tu luyện tràng cảnh. Thình lình chính là Sir Crocodile, Crocodile thống trị phía dưới Alabasta. Ở nơi đó, Vivi công chúa không còn mũ rơm đoàn hải tặc nhân hiệp trợ. Nàng muốn cứu vãn chính mình quốc gia, cứu vãn chính mình phụ hoàng, nhất định phải dựa vào là mình lực lượng. Đứng trước cường địch, hơi có vẻ hơi yếu Vivi công chúa có thể làm sao? Bắt đầu năm thứ nhất thời điểm, Vivi công chúa lựa chọn trốn tránh. Vô luận là đứng trước như thế nào địch nhân đều là trốn tránh. Hoặc là muốn ẩn núp, Sir Crocodile, Crocodile tổ chức Baroque tiến hành ẩn núp. Đáng tiếc, cuối cùng trốn tránh Vivi công chúa bị bắt, nghĩ đến muốn ẩn núp tổ chức Baroque Vivi công chúa bị nhận ra. Như thế Vivi công chúa chính là tại trong thế giới linh hồn năm thứ nhất vô hạn tuần hoàn bên trong. Nếm thử các loại thất bại tư vị, mà năm thứ hai tuần hoàn lúc bắt đầu, Vivi công chúa cuối cùng là có chút khai khiếu ý tứ. Không còn trốn tránh, không còn ẩn núp, mà chính là chính diện đối mặt. Vivi công chúa rốt cuộc biết muốn đoạt lại chính mình mất đi đồ vật. Liền cần phải trở nên mạnh hơn. Như thế năm thứ hai tuần hoàn thời điểm Vivi công chúa liền bắt đầu tu luyện gian khổ. Đáng tiếc, một cái yếu đuối nữ hài tử muốn tu luyện tới vũ hải trình độ. Không thể nào là tại thời gian một năm bên trong liền có thể hoàn thành. Huống chi, Vivi công chúa tại linh hồn thế giới Alabasta tu luyện lúc. Trong thế giới linh hồn Crocodile cũng là tại tìm tòi Vivi công chúa hạ lạc. Như thế tu luyện bên trong Vivi công chúa tự nhiên là phải đối mặt vô số khổ chiến. Mỗi lần Vivi công chúa chỗ phải đối mặt tuần hoàn kết thúc. Tự nhiên là lấy Vivi công chúa chết vì đoạn kết. Nhưng lần lượt tử vong, lần lượt thất bại không để cho Vivi công chúa nhụt chí. Nàng thật sự là yêu vô cùng chính mình phụ hoàng. Yêu vô cùng quốc gia này. Cũng là trong nội tâm có một cái chấp niệm a. Hoàn thành năm thứ ba tu luyện Vivi công chúa. Rõ ràng là tại năm thứ tư một lần do trùng hợp gặp phải Sir Crocodile. Tại một tên vũ hải áp bách dưới, Vivi công chúa thuận lợi giác tỉnh bá khí. Đương nhiên, bá khí cũng chính là giác tỉnh mà thôi. Vivi công chúa muốn thuần thục sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Chỉ sợ không có thời gian mấy năm là không thể nào. Nhưng có thể giác tỉnh bá khí cũng là một cái tốt bắt đầu. Sở dịch thật giác Vivi công chúa có thể giác tỉnh bá khí. Nàng tu luyện liền xem như kết thúc mỹ mãn. Đến mức Chopper, La Tân tu luyện, hiển nhiên cũng là chuyên thuộc về trái cây năng lực giả tu luyện. Không có người có thể so sánh sở dịch càng thêm giải trái ác quỷ năng lực. Dù sao ban đầu ở Tu La Ma tượng trợ giúp dưới, sở dịch thế nhưng là nắm giữ rất nhiều trái cây năng lực, sử dụng đều rất không tệ. Mà Chopper, La Tân theo thứ tự là động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả, hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả. Tu luyện phương hướng mặc dù nói có chút khác biệt, nhưng lấy sở dịch năng lực ngược lại là đều có thể chỉ điểm. La Tân là Sát Thiên, đoàn hải tặc một viên. Những năm này tại Sabaody quần đảo phía trên mưa dầm thấm đất. Thực sớm đã có hải tặc nguyên tác bên trong 2 năm sau thực lực. Mà lần này sở dịch tại trong thế giới linh hồn huấn luyện La Tân. Thực thì rất hy vọng La Tân trái cây năng lực có thể thuận lợi giác tỉnh. Như thế La Tân thực lực liền có thể tiến thêm một tầng. Chopper mà có thể thuần thục sử dụng chính mình trái cây năng lực. Không cần cái gọi là Rumble Bo, liền có thể hoàn thành hải tặc nguyên tác bên trong biến thân. Mà lại có thể bảo trì lý trí. Đây chính là sở dịch đối Chopper hy vọng. Đến mức Nami, nàng sớm đã có chính mình con đường tu luyện. Cái kia chính là người cá không thủ đạo. Cho nên sở dịch cho Nami an bài tràng cảnh cũng là đối chiến một cái cá thể kỹ tông sư. Lúc trước sở dịch theo gáp chỗ đó nắm giữ cao siêu thể kỹ. Hiện tại dùng đến một chút xíu huấn luyện Nami hiển nhiên là rất không tệ. Mà Nami, Chopper, La Tân ba người tu luyện. Tiến bộ mặc dù là tại Usopp, Vivi công chúa về sau. Lại là vẫn vượt qua Zoro, Sanji. Hai cái này mũ rơm đoàn hải tặc chiến lược chủ yếu. Giải quyết hết thần bí tổ chức cái kia ra hỏa về sau. Sở dịch nhìn xem chính mình trong thế giới linh hồn. Phát hiện Zoro cùng Sanji quả thực tựa như là đầu dỉ sét một dạng. Vô luận như thế nào dạy bảo cũng là không thế nào khai khiếu thời điểm. Hơi hơi bốc lên song mi sở dịch. Hiển nhiên là chuẩn bị xuống mãnh dược. Ai? Nguyên bản không hy vọng dùng loại phương thức này kích thích các ngươi trưởng thành.